khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, ngọt cũng không thể ăn. Chu Du cũng rất mau đưa trên màn hình phô bày cho Bạch Tĩnh. Bạch Tĩnh sau khi xem vốn là khí một chút, rồi sau đó lông mày sắc xiết chặt, hiện sự tình cũng không đơn giản. Hơi làm suy tư qua đi, ngay sau đó điểm khen chú ý chuyển ba kích liên tục. Chu Du hoàn toàn bị cái này một loạt tao thao tác kinh diễm đến. Ngươi biết mình đang làm cái gì ư? Ngươi không hiểu. Bạch Tĩnh lần nữa phát ra thiển cận nhiều lần cho Chu Du xem, căn cứ ta qua 500 cái giờ đồng hồ soát cái này software kinh nghiệm, sự tình hội hướng kỳ quái phương hướng phát triển. Cái gì gọi là kỳ quái phương hướng? Ngươi nhìn kỹ lại nhìn, giả thiết mình là một cái người ngoài cuộc, trong lúc này tất cả mọi người ngươi cũng không nhận ra. Bạch Tĩnh đợi Chu Du sau khi xem mới hỏi, ở đằng kia chính là hình thức điều kiện tiên quyết. Lần đầu tiên chứng kiến như vậy trên màn hình, sẽ có như thế nào cảm giác? Ta giống như đã hiểu. Bạch Tĩnh rất nhanh lại điểm khai mở bình luận khu, thấy được Yasuo nhắn lại, miệng méo cười một tiếng. Cái kia Yasuo cũng rất hiểu, rất biết dẫn tiết tấu chứ sao. Chu Du cũng nhìn thấy Yasuo bình luận, tuy nhiên hắn có thể hiểu được, nhưng vẫn là có chỗ băn khoăn. Cái này góc độ đi đắc thông sao? Hy vọng rất lớn. Chính ngươi bởi vì mỗi ngày chứng kiến đã cảm thấy rất bình thường, nhưng người khác lần đầu tiên chứng kiến nhất định sẽ cảm thấy hương. Bạch Tĩnh cầm lấy điện thoại bấm một số điện thoại, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Trước kia liên lạc qua Doanh Tiêu công ty, rốt cục có thể phái thượng công dụng. Bên ngoài trên bãi cỏ, song phương y nguyên tại rằng co, võng hồng mẹ bắt đầu thu hiệp hai trên màn hình. Hạ La muốn đi về hướng bên hồ, lại bị Hoành Thánh vô tình dùng bụng ngăn lại. Tiểu tỷ tỷ, để cho ta đi qua được không? Hạ La khẩn cầu. Không được. Vì cái gì? Ta đã quên, dù sao tựu thì không được. Hạ La lại thử quấn thoáng một tí theo bên kia đột phá. Đã thấy Hoành Thánh một cái cấp nghiêng người trở mình, tượng động tác tấm diễn viên đồng dạng lần nữa ngăn cản nàng. Hoành Thánh sau đó xuất ra dinh dưỡng nhanh tuyến khẽ nhấp một cái. Người động tác quá chậm, không cần phải lãng phí thời gian. Võng hồng mẹ thuận lợi mà quay chụp hiệp hai đọ sức. Cầm điện thoại cuồng thao tác, có không có trước đi lên, đồng thời trong miệng lầm bầm nói. Vốn còn muốn hảo tâm giúp bọn hắn tuyên truyền, cái này bị fan hâm mộ gọi điện thoại mắng cũng đừng trách ta đám bọn họ. Hoành Thánh sửng sốt một chút, điếm trưởng sẽ bị mắng đấy sao? Vậy cũng không. Võng hồng mẹ gật đầu nói, hắn như vậy khi dễ người khẳng định Hoành Thánh lâm vào nào đó rồi rắm. Nàng đối với internet giải thích có hạn, nhưng là có thể ý thức được nào đó điểm xấu hương vị. Tiểu muội muội, không muốn đại ca ngươi ca bị rất nhiều người mắng, ngươi để cho chúng ta đi qua sẽ không sự tình. Võng hồng mẹ cười đi đến Hoành Thánh trước mặt, ngồi xổm xuống, ngươi đáng yêu như thế hiểu chuyện, nhất định minh bạch. Này, cái này Hạ La đều có chút nhìn không được rồi, tóm lấy mụ mụ quần áo, được rồi. Võng hồng mẹ bỏ qua con gái sáng lấy điện thoại ra cho Hoành Thánh xem, ngươi xem ahat, ngươi biết những này bình luận đều đang nói cái gì sao? Hoành Thánh lắc đầu. Thiệt nhiều chữ xem không hiểu. Võng hồng mẹ tròng mắt hơi híp, thấy Hoành Thánh không có văn hóa, như vậy bắt đầu thêu dệt vô cớ. Ngươi xem, người này nói, cái này lão bản sống khá giả phân. Muốn đi cử động báo hắn. Người này nói Hạ La thật đáng thương, muốn gọi điện thoại đến mắng điếm trưởng. Còn có một người nói muốn đem đồ bỏ đi vận đến nơi đây vứt bỏ. Ngươi xem, nhiều đáng sợ. Hoành Thánh gấp đến độ cong ngẩng đầu lên. Cho nên nha, vì đại ca ngươi ca tốt, chúng ta đi vào trước, sau đó nói cho mọi người không có việc gì rồi. Nhiều như vậy tốt, Võng Hồng mẹ nói xong dùng sức xông con gái nháy mắt. Đồng thời hướng lui về phía sau mấy bước lần nữa mở ra điện thoại muốn quay chụp một ít tư liệu sống. Hạ La nhưng chỉ là lắc đầu. Lần này được rồi, mẹ, nàng cái gì cũng đều không hiểu. Nàng không hiểu, người cũng không hiểu, Võng Hồng mẹ thúc giục nói, có cần hay không mà vượt nói sau. Người trước cùng nàng lẫn nhau động xuống. Ai, Hạ La thở dài, tiến lên kéo Hoành Thánh tay, chúng ta cùng tốt. Đại ca ngươi ca không gật đầu, chúng ta sẽ không tiến vào được không, nhưng... Hoành Thánh ngược lại lộ vẻ do dự, sẽ có người mắng điếm trưởng, cái kia cũng không phải lỗi của ngươi. Đối với ngươi không muốn, xem điếm trưởng bị chửi, ngoặc kép chấm chấm, kỳ thật cũng không nhất định sẽ bị mắng. Hạ La nói xong lấy điện thoại di động ra, mở ra chính mình bị Chu Du cự tuyệt đoạn thứ nhất thiền cận nhiều lần. Chứng kiến điểm khen cùng chuyển tính ra vốn là kinh một chút. Căn cứ mình bình thường số dữ liệu giống nhau bố nửa giờ không đến trên màn hình có thể có 500 khen chính là rất không tệ số dữ liệu rồi. Nhưng mà hiện tại đã đến 700, chuyển cũng xa cao hơn bình thường tiêu chuẩn. Mẹ, cái này hay như muốn hòa. Hạ La kích động mà nhảy bắt đầu đứng dậy. Người cuối cùng không có phí công bề bộn phải không? Võng Hồng mẹ vừa mới vội vã cho Hoành Thánh xem, chính mình trên thực tế không có chú ý số dữ liệu. Lúc này lại mở ra mới hiện cái này xu thế. Hơn nữa vừa mới bố thứ hai đoạn trên màn hình bề ngoài giống như càng nóng một ít. Nàng dứt khoát cũng không còn rất muốn, đem bà vừa mới lục đệ tam đoạn cũng đi lên. Loại này còn tiếp thiền cận nhiều lần chỉ cần hỏa nhất bộ. Có thể kéo trước sau khác trên màn hình lưu lượng, nàng có thể nói là càng bố càng hưng phấn, rất lâu không có tốt như vậy số dữ liệu rồi. Khá tốt bị cự tuyệt ha ha ha, Hoành Thánh biểu lộ lại cũng không như thế nào tốt, nàng kéo Hạ La nói, rất nhiều người, đang mắng điếm trưởng ư, không có ý tứ. Ta xem nha, nghe nói như thế, Hạ La trên mặt cũng đi theo chìm một chút, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, nàng một mặt xin lỗi, một mặt mở ra bình luận, sau đó nét mặt của nàng rất nhanh trở nên đặc sắc bắt đầu đứng dậy. Đỉnh tại phía trên nhất người thứ nhất bình luận liền cực kỳ chói mắt. Khai mở hắc ư ta chơi Yasuo, tuy nhiên lần này Hạ La diễn vô cùng giả, nhưng đối với mặt cái này học lại loli thật đáng yêu. Cầu ID, đại bạch thỏ chân, uy. Người ta điếm trưởng cũng không muốn hồng, tự đừng quấy rầy nhân ra chứ sao. Chí mạng nam nhân Phạm Nhi, tư liệu thượng ghi 11 tuổi, quá làm ra vẻ rồi. Ta không thích, yêu la la, cái này đều không cho tiến, cái này lão bản là ma quỷ ư. Tình huống giống như có chút một cách không ngờ. Hơn nữa cái này mấy cái bụp lên bình luận, điểm khen tính ra không hiểu cao. Cao đến không hợp lý trình độ, ngược lại là lão phấn ngốc nghếch ủng hộ bị áp chế. Đều ở mắng ư, Hoành Thánh trừng mắt màn hình truy vấn. Hắn rất lo lắng điếm trưởng. Cùng, không có, Hạ La trong chớp mắt nhìn về phía mụ mụ, này. Để sau hãy nói, lần này số dữ liệu rất tốt, có đại hỏa tiềm chất, cơ hội khó được, ta tìm bọn hắn làm thoáng một tí số dữ liệu. Võng Hồng mẹ đã muốn triệt để tiến nhập tiết tấu. Không phải, bình luận giống như đối với chúng ta không tốt lắm. Không có sao, đừng động cái kia, điểm khen cao là đủ rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Hạ La đành phải lắc đầu, lôi kéo Hoành Thánh cùng một chỗ ngồi xuống. Tốt rồi ngươi không cần phải sợ. Không có người nào mắng hắn. Hô, Hoành Thánh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cầm lấy dinh dưỡng nhanh tuyến nuốt một miệng lớn, thuận tay đưa cho Hạ La, uống ư, Hạ La xấu hổ khoát tay. Không được, ta không có thể ăn quá nhiều ngọt. Hoành Thánh kinh hãi, ngọt cũng không thể ăn cái kia. Cái kia còn sống còn có ý gì ư, cái này. mỗi người thể chất không giống với. Ta ăn nhiều hội béo. Hạ La nhẹ nhàng bắt Hạ Bạch Tất chân, kéo đến lại đạn đánh trở về trên đùi. Đã có một chút thịt ụp ụp rồi, ta không thể lại béo à. Lại béo sẽ không nảy mầm à. Có ư, ta xem ngươi rất tốt. Hạ La lắc đầu, hai tay chống ở sau người, nhìn về phía xa xa ven hồ góc. Được không? Không phải ngươi nói tính toán, là những kia xem trên màn hình người ta nói tính toán. Hoành Thánh suy nghĩ thật lâu, có lẽ hay là nghĩ mãi mà không rõ, đành phải lắc đầu thu hồi dinh dưỡng nhanh tuyến. Thậm chí có người không cần phải dinh dưỡng nhanh tuyến, chưa từng đụng phải qua loại tình huống này. Hạ La nhìn xem rầm rầm đại khẩu cuồng ẩm Hoành Thánh, mình cũng nuốt nước miếng, trong nội tâm rất tốt hâm mộ. Lúc này mới đột nhiên truyền đến nàng mụ mụ thét lên, ngoặc kép chấm than, như thế nào đều ở hỏi nhà người ta học lại cơ. Tiểu cô nương, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.